Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 190 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cậu định làm thế nào? Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trịnh trọng hỏi. Giờ này ông ta tin tưởng hoàng đế vô điều kiện. Hoàng đế đã ủy thác Diệp Thiên đến đây. Vậy thì Diệp Thiên chắc chắn có phẩm chất đặc biệt khiến hoàng đế xem trọng. Nhưng bây giờ ông ta vẫn chưa biết rốt cuộc Diệp Thiên có chỗ nào hơn người. Cậu có thể tu thành kim đan ở độ tuổi này đúng là đáng kinh ngạc, nhưng chỉ có như vậy thì chưa thể đối kháng với ngũ đại thượng tầng. Làm thế nào ư? Diệp Thiên sờ cằm, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén như dao. Trước tiên phải chỉnh đốn một thời gian, tốt nhất là tìm được cách khôi phục linh hồn bị tổn thương của ông, trở lại trạng thái đỉnh cao. Sau đó dùng danh nghĩa của Hiền Viên Điện tuyên chiến với ngũ đại thượng tầng. Nghe được lời đó, trong đại sảnh lập tức im lìm, ngay cả phong hậu cũng sững sờ, không nói tiếng nào. Đại trưởng lão không nhẫn nại được nữa, lập tức lên tiếng. Thần tử, đó là hành động không sáng suốt. Ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, trong mắt đã không còn sự ôn hòa trước kia, trái lại, chứa đựng sự sắc bén, lạnh nhạt. Với sức mạnh của chúng ta, hoàn toàn không thể chống lại ngũ đại thượng tầng. Cậu bảo chúng tôi tuyển chiến với bọn họ, rốt cuộc có dụng ý gì? Tiếng chất vấn Diệp Thiên vang vọng khắp đại sảnh. Diệp Thiên đã dự liệu được phản ứng của mọi người, cậu không giải thích nửa câu, chỉ nhìn sang phòng hậu. Còn ông nghĩ thế nào? Cũng giống như bọn họ cảm thấy tôi đang mù quáng làm liều ư? Phòng hậu nhíu mày, đang định lên tiếng thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa vào đại sảnh. Không cần hỏi nữa, Hiền Viên Điện chúng ta có lụi bại thế nào cũng không đến lượt một người ngoài ở đây ra lệnh. Giọng nói vang to, mọi người đều sững sờ, sau đó lần lượt quay đầu nhìn về phía lối vào đại sảnh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo màu tím đang chắp tay đi đến. Thân hình ông ta cao ráo, gương mặt tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo, lần lượt nhìn quanh tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Diệp Thiên. Tôi vừa về đến Hiền Viên Điện, đã nghe nói có thần tử gì đó đến, cứ tưởng là nhân vật thế nào, bây giờ xem ra chỉ là một kẻ hậu bối thiên phú tạm được mà thôi. Nghìn năm lịch sử của Hiền Viên Điện sẽ không để một người ngoài không hiểu gì như cậu hủy diệt trong chốc lát. Từ khi đến Hiền Viên Điện tới nay, Diệp Thiên nể mặt hoàng đế nên luôn đối xử khách khí với bọn họ. Bây giờ người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện đã dùng lời nói sắc bén áp bức, không hề khách khí, chất chứa sự kỳ thị, khiến ánh mắt cậu sầm xuống. Ông là ai? Người đàn ông trung niên nghe Diệp Thiên hỏi thì khiến mũi hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia sáng. Tôi là điện chủ hiện tại của Hiền Viên Điện, Mạc Vấn Thương. Ông ta nhấc tay chỉ vào nơi Diệp Thiên đang ngồi. Bất kể cậu có phải thần tử trong lời tiên đoán của hoàng đế hay không, bất kể trước kia cậu có cứu phong hậu tỉnh lại hay không, cậu vẫn chưa đủ tư cách để ngồi vào vị trí đó. Xuống đây cho tôi. Dưới lời, năm ngón tay ông ta mở ra, giữa lòng bàn tay lập tức tuôn ra một lực hút mạnh mẽ đập thẳng xuống Diệp Thiên. Mạc Vân Thường nhấc tay, lực hút mạnh mẽ tuôn ra nhắm thẳng về phía Diệp Thiên, sau đó phong tỏa không gian xung quanh cậu. Nhìn tư thế này giống như định kéo Diệp Thiên từ ghế chủ xuống. Những người khác đều nghiêm mặt, nhưng lại không có vẻ gì quá kinh ngạc. Từ sau khi hoàng đế rời đi, Mạc Vân Thường nắm giữ chức vụ điện chủ Hiền Viên Điện đã 1.000 năm. Bọn họ đã quen với hành động và tính cách của Mạc Vân Thường. Ánh mắt Diệp Thiên xa xầm, trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn. Từ khi đến Hiền Viên Điện này, sự tình biến chuyển liên tục không nói. Bây giờ điện chủ Hiền Viên Điện vừa xuất hiện đã ra tay với mình. Mặc dù không tính là sát thương ác ý, nhưng chỉ dựa vào chuyện Mạc Vân Thương muốn kéo cậu từ ghế chủ xuống đủ để chứng minh Mạc Vân Thương không định nể mặt cậu. Cậu đang định ra tay, phong hậu ở bên cạnh lại phất tay áo, sức mạnh mạnh mẽ quét ngang tới, đánh tàn lực hút đó. Nhìn thấy phong hậu ra tay cản trở, Mạc Vân Thương cũng nhướng mày, hạ giọng hỏi. Phong hậu, tôi không hề muốn làm cậu ta bị thương, chỉ bắt cậu ta xuống khỏi ghế chủ, ông cần gì phải nhúng tay vào? Chẳng lẽ điện chủ Hiền Viên Điện là tôi không bằng một người ngoài hay sao? Trong giọng nói ông ta không hề có sự tôn kính phong hậu như những người khác, ngược lại có chút bất mãn. Phong hậu nhìn về phía Mạc Vân Thường nhíu mày. Ông Mạc, 1.000 năm nay ông muốn náo loạn thế nào tôi không quan tâm, nhưng hôm nay thì không được. Ông ta chỉ vào Diệp Thiên nói. Cậu ấy được sự ủy thác của hoàng đế đến hỗ trợ Hiền Viên Điện chúng ta, trước kia còn cứu Thắng Nam và bọn tiểu nhiễm, có ơn với Hiền Viên Điện chúng ta. Bình thường ông hành sự tùy hứng, nhưng ra tay với ân nhân như vậy không phải phong cách của Hiền Viên Điện. Cứu bọn Thắng Nam, Nghe vậy Mạc Vân Thương khịt mũi cười nhạt. Là ơn đức đương nhiên Hiền Viên Điện chúng ta sẽ trả. Nhưng chỉ dựa vào việc cứu được bọn thằng Nam một lần mà muốn ngồi ở ghế chủ của Hiền Viên Điện, tôi không đồng ý. 1000 năm nay, vị trí này đều thuộc về tôi. Từ khi Hoàng đế trở về, trừ khi Hoàng đế trở về, nếu không, vị trí này ở hiện tại và tương lai đều sẽ chỉ thuộc về tôi. Người khác đừng hòng chạm vào. Ông ta lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thiên hạ giọng nói. Hơn nữa cậu ta có thật lòng là do Hoàng đế gửi đến hay không, ai biết được, làm sao chứng minh. Nếu cậu ta là gian tế mà Ngũ Đại Thượng Tông phái đến, hôm nay mọi hành động của các người sẽ là dẫn sói vào nhà, tự chuốc diệt vong. Trong đại sảnh có không ít trưởng lão khá thân thiết với Mạc Vân Thường. Nghe Mạc Vân Thường nói vậy, những người khác cũng lần lượt bừng tỉnh, cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao thời gian Diệp Thiên xuất hiện cũng quá trùng hợp, tình cờ gặp phải hai chị em nhỏ Nhiễm bị truy sát, lại gặp Thiên Lôi Tử xuất hiện cứu đám người Ôn Thắng Nam. Mọi chuyện giống như có người âm thầm sắp xếp sẵn, không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Phong Hậu nghe vậy cũng nhất thời im lặng, không biết trả lời thế nào. Mặc dù trong lòng ông ta tin tưởng Diệp Thiên, dù sao trái đất và Diệp Thiên mô tả không hề khác gì trong ấn tượng của ông ta. Nhưng việc cậu đến đây quả thật quá trùng hợp, hơn nữa không có bất cứ món đồ nào có thể chứng minh mối quan hệ giữa cậu và Hoàng đế. Ngay cả ông ta cũng không biết nên biện minh cho Diệp Thiên thế nào. Đúng là hài hước. Trong lúc Phong Hậu im lặng, Diệp Thiên đột nhiên khẽ cười thành tiếng, trong tiếng cười chứa đầy sự giễu cợt. Trong phút chốc mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía cậu. Năm xưa Hoàng đế dẫn dắt Hiền Viên Điện xưng hùng ở Sao Lì, thậm chí có thể đe dọa đến địa vị của các thế lực tu tiền lâu năm ở Dải Ngân Hà như Thần Điện Thái Dương, khí phách đến cỡ nào. Cậu nhìn về phía Mạc Vân Thương, trong mắt có vẻ khinh thường. Đáng tiếc sau trận thất bại năm đó, Hoàng đế ra đi. Không có Hoàng đế, Hiền Viên Điện toàn do một lũ ô hợp như ông quản lý, từ lâu đã mất đi uy danh năm xưa. Ngày nay kẻ địch bên ngoài của Hiền Viên Điện mạnh mẽ, ông còn ở đây suy nghĩ tới địa vị thành thế của mình, chỉ quan tâm tới vị trí điện chủ, đúng là nực cười. Chẳng trách Hiền Viên Điện lại sa sút đến mức này. Hoàng đế ủy thác tôi đến đây, tôi thậm chí còn cảm thấy đó là quyết định sai lầm. Một Hiền Viên Điện mục rỗng như thế này, để mặc các người tự sinh tự diệt, có lẽ mới là kết quả tốt nhất. Diệp Thiên dứt lời, trong đại sảnh lập tức trở nên xôn xao, những ánh mắt ngập tràn phẫn nộ tập trung lên người Diệp Thiên. Ở đây toàn là những nhân vật cấp nguyên là của Hiền Viên Điện. Diệp Thiên nói những lời như vậy quả thật quá chói tai. Nhóc con, cậu im đi. Danh con trẻ mà nói bừa bãi. Trong nháy mắt, những trưởng lão trước kia còn nể mặt Diệp Thiên đồng loạt lên tiếng chửi mắng chỉ trích cậu. Mặc dù 4 vị trưởng lão không lên tiếng, nhưng lông mày nhíu chặt, rõ ràng cũng vô cùng bất mãn với lời nói của Diệp Thiên. Mạc Vân Thường chắp tay đứng giữa đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng. Hiền Viên Điện nghìn năm lịch sử, không phải một kẻ hậu bối như cậu nói một lời là có thể phủ định. Chỉ một kẻ kim đan tam phẩm cũng xứng đánh giá bọn tôi. Đúng vậy, một kim đan tam phẩm, thật sự cho rằng gọi cậu một tiếng tần tử là có thể chỉ đạo mọi thứ ở Hiền Viên Điện chúng ta. Trong đại sảnh, tiếng thảo phạt Diệp Thiên gần như dồn về một phía. Trước kia Diệp Thiên còn được xem là thần tử, người người tôn kính, nháy mắt đã biến thành người ngoài ai cũng hô đánh. Phong Hậu thấy Diệp Thiên trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đang định lên tiếng thì Diệp Thiên lại chậm rãi đứng dậy. Tôi nghĩ các người đã nhầm lẫn một vấn đề. Cậu nhìn về phía bọn họ, hai mắt khẽ nhào lại. Tôi đến đây chỉ là vì giao hẹn với Hoàng đế, còn các người có chấp nhận hay không, tôi hoàn toàn không quan tâm. Vốn dĩ lúc trước tôi còn định nói chuyện đàng hoàng với các người, nhưng bây giờ trông bộ dạng của các người thực sự khiến tôi không kiên nhẫn được nữa. Nói đến đó, ngữ điệu của Diệp Thiên thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ bá đạo tột cùng. Nói đơn giản, từ bây giờ trở đi, Hiền Viên Điện sẽ nghe theo lệnh của tôi. Người nào không phục lập tức cút ra khỏi Hiền Viên Điện, ai cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên nói lời này vô cùng hùng hồn mạnh mẽ, những người khác đều hoảng hốt, còn Mạc Vân Thương lại không sợ, lạnh lùng cười nói. Cậu dựa vào đâu? Nhưng ông ta vừa dứt lời, gương mặt lập tức cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Diệp Thiên nhấc tay, ở đầu ngón tay của cậu có một dấu ấn ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, lặng lẽ hiện ra. Nhìn thấy vậy, những trưởng lão có lai lịch lâu năm trong Hiền Viên Điện cũng biến sắc. Đó là Hiền Viên Đế Ấn. Đại trưởng lão kinh ngạc, Khoảnh khắc dấu ấn ánh sáng đó hiện lên, trong lòng ông ta đã không còn nghi ngờ gì về Diệp Thiên, bởi vì đây là dấu ấn tinh thần chỉ thuộc về hoàng đế. Trước khi hoàng đế tự mình giao nó cho Diệp Thiên, nếu không dù là lừa gạt cướp đoạt, thậm chí là hủy diệt thần phù của hoàng đế cũng không thể có được. Đây chính là chứng cứ xác thực nhất để chứng minh quan hệ giữa Diệp Thiên và hoàng đế. Lúc này những trưởng lão lên án chỉ trích Diệp Thiên đều im bặt, có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Mạc Vân Thường cũng nhất thời mất đi tiếng nói. Trong lúc ông ta đang do dự, Diệp Thiên nắm bàn tay lại, dấu ấn ánh sáng tan đi, sau đó lia ánh mắt đến chỗ Mạc Vân Thường. Tôi biết, chỉ dựa vào dấu ấn tinh thần của hoàng đế mà để tôi quản lý Hiên Viên Điện. Trong lòng ông vẫn không phục. Nếu đã như vậy, cứ làm theo quy luật thép của giới tu tiên đi. Cậu bước chân ra, đi từng bước xuống bậc thang đến trước mặt Mạc Vân Thường. Chỉ cần ông có thể đánh thắng tôi, ông vẫn là điện chủ Hiên Viên Điện. Từ nay về sau tôi sẽ nghe theo sự sai khiến của ông, tuyệt đối không oán hận. Nếu ông thua thì phải giao vị trí điện chủ Hiên Viên Điện cho tôi lập tức. Cút ra khỏi Hiên Viên Điện. Diệp Thiên vừa nói vậy, cả đại sảnh lập tức rộ lên tiếng xôn xao. Giọng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng lại toát ra khí thế sát phạt cực kỳ quyết đoán. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, có chút khó tin nhìn Diệp Thiên, không ngờ cậu lại nói ra lời như vậy. Mặc dù Mạc Vân Thường tính tình kỳ quái, luôn làm theo ý mình, hành sự cực kỳ ngông cuồng tùy hứng, nhưng tu vi của ông ta lại không hề thổi phồng. Bây giờ chiến lược lớn nhất của Hiên Viên Điện có hai người, một là Phong Hậu, người còn lại chính là Mạc Vân Thường. Mạc Vân Thường mạnh đến mức ngay cả bốn vị trưởng lão hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh hòa với ông ta mà thôi. Trong 1000 năm này, trong trận giao tranh với ngũ đại thượng tông của Sao Ly, Mạc Vân Thương từng giao đấu với trưởng lão đỉnh cao của ngũ đại thượng tông nhiều lần, chưa bao giờ thất bại. Tệ nhất cũng là chạy thoát một cách dễ dàng mà thôi. Do đó điện chủ hiện tại của Hiên Viên Điện mới có nhiều thân tín trong Hiên Viên Điện ủng hộ ông ta như vậy. Nếu không với tính cách của ông ta, đã bị người khác xem thường ghét bỏ từ lâu. Phong Hậu nhíu mày, nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thiên truyền âm nói. Người anh em Diệp Thiên, cậu đừng xung động. Chuyện của Mạc Vân Thường để tôi xử lý. Diệp Thiên lại làm như không nghe thấy, chỉ nhìn thẳng vào Mạc Vân Thường. Cậu nói cậu muốn so đấu với tôi. Mạc Vân Thường im lặng trong phút chốc, sau đó mới khẽ cười thành tiếng, giễu cợt nói. Cậu có Hiên Viên Đế ấn của hoàng đế, tôi chấp nhận thân phận của cậu. Nhưng cậu đừng tưởng cậu là thần tử của Hiên Viên Điện thì có thể xem thường mọi thứ. Cậu là thần tử, tôi là điện chủ. Xét về địa vị và thành danh, cậu đều thua tôi một bậc. Xét về thực lực, sao? Nói đến đó, Mạc Vân Thương lại cười một tiếng khinh thường. Ý là gì không cần nói cũng biết. Rõ ràng ông ta không để Diệp Thiên vào mắt. Không cần nói lời rông dài với tôi. Vẻ mặt Diệp Thiên thản nhiên, giọng nói rất dứt khoát. Nếu ông không muốn ra tay, cũng được. Từ nay về sau, mọi chuyện lớn nhỏ trong Hiên Viên Điện sẽ do tôi quyết định. Ông chỉ cần im miệng, làm một trưởng lão khách khanh là được. Nghe vậy hai mắt Mạc Vân Thường sầm xuống, giọng nói trở nên âm u lạnh lẽo. Cậu đừng được nước lần tới, cho dù hoàng đế có ở đây cũng không dám nói với tôi những lời như vậy. Ông ta đứng cách Diệp Thiên bà trượng, chợt bước tới một bước, khí thế cuồn cuộn trên người dâng lên, trận thế tràn ngập khắp đại sảnh. Một luồng uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Kim đan cửu phẩm. Bốn vị trưởng lão cảm nhận được khí tức của luồng sức mạnh này thì đều thay đổi sắc mặt, vẻ vui mừng hiện lên. Mạc Vân Thường đi khỏi Hiên Viên Điện 2 tháng, không ngờ trong 2 tháng này ông ta lại đột phá từ kim đan bát phẩm lên kim đan cửu phẩm. Điều này đối với Hiên Viên Điện mà nói chắc chắn là một tin tốt. Giây lát sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Diệp Thiên. Đối diện với Mạc Vân Thường tu vi đạt đến kim đan cửu phẩm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ lựa chọn nhượng bộ. Tuy nhiên dường như Diệp Thiên lại không hề có cảm giác gì với chuyện này, chỉ bình thản nói. Kim đan cửu phẩm miễn cưỡng coi được. Đi thôi, để tôi xem thử thủ đoạn của điện chủ hiện tại của Hiên Viên Điện ông là như thế nào. Dứt lời, Diệp Thiên đã xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh. Giây lát sau, cậu lại lướt người đi, xuất hiện ở trên không trung bên ngoài đại điện, chắp tay đứng đó. Muốn chết. Nụ cười của Mạc Vân Thương càng thêm sắc bén. Ông ta cũng không nói gì nhiều, bóng người lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời, biến mất theo thời gian. Phó điện chủ, chuyện này. Các trưởng lão đều nhìn về phía Phong Hậu. mong ông ta ngăn cản trận chiến này. Phong Hậu lại lắc đầu. Ông ta biết Diệp Thiên cố chấp muốn ra tay với Mạc Vân Thương là vì muốn lấy được tiếng nói ở Hiền Viên Điện. Chỉ có như vậy thì mới có thể bịt miệng Mạc Vân Thương, khiến những người khác trong Hiền Viên Điện tâm phục khẩu phục cậu. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nhưng ông ta thực sự tò mò thực lực kim đan tam phẩm của Diệp Thiên dù có gì đảm bảo mà dám đánh cược với Mạc Vân Thương tu vi kim đan cửu phẩm. Bây giờ cậu thu lại lời nói khi nãy vẫn chưa muộn. Trên bầu trời, Mạc Vân Thương uy thế ngút trời, hư không trên đỉnh đầu mơ hồ bị xé rách một đường. Ông ta nhìn về phía Diệp Thiên cười nhạt nói, ra tay đi. Diệp Thiên lại không quan tâm, chỉ vẫy tay với ông ta. Lúc này nhiều đệ tử trong Hiền Viên Điện đã tụ tập trên đỉnh núi, đứng từ xa nhìn hai người ở trên không trung. Mặc dù bọn họ không biết và nguyên nhân, nhưng lại biết điện chủ hiện tại và thần tử vừa mới đến sắp đánh nhau rồi. Dường như nhìn tất cả mọi người đều tập trung lên trời, chỉ để xem trận chiến ngày hôm nay ai mạnh ai yếu. Ngu xuẩn, cố chấp. Từ lâu Mạc Vân Thương đã vô cùng bất mãn với Diệp Thiên. Khoảnh khắc Diệp Thiên vừa dứt lời, ông ta lập tức nhấc tay đánh vào trong hư không. Một bàn tay khổng lồ bằng chân lực đánh lõm hư không, hiện lên dấu tay vô cùng rõ rệt, sức mạnh to lớn như rồng đánh về phía Diệp Thiên. Xung quanh núi chính của Hiền Viên Điện lập tức có cát bụi bay mịt mù, đất trời tối mịt. Nếu không phải Phong Hậu âm thầm sử dụng Hạo Nhiên Kỳ Môn bảo vệ núi chính, e rằng chỉ riêng sóng sức mạnh của đòn này cũng đã phá hủy một nửa dãy núi. Đòn tấn công của kim đan cửu phẩm há lại dễ đối phó. Đứng trước gió lớn tàn phá, Diệp Thiên chỉ cười nhạt một tiếng. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, cậu không có động tác dư thừa nào, chỉ bước tới trước một bước. Không phòng ngự cũng không né tránh. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Trong chớp mắt, sức mạnh mùa trưởng của Mạc Vân Thương đã đánh vào ngực Diệp Thiên. Đất trời lập tức rung chuyển, một làn sóng sức mạnh có thể thấy bằng mắt thường lan ra từ chỗ Diệp Thiên bị đánh trúng. Nơi nó đi qua, gò đất của đá đều bị đánh nát vụn, có thể thấy đòn tấn công này mạnh đến mức nào. Nhưng không ai cảm thấy kinh ngạc bởi uy lực của đòn tấn công này. Những ánh mắt kinh ngạc, chấn động, sợ hãi đều rơi trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, chân không di chuyển bước nào, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không hề động đậy. Nhiều người sững sờ không tin nổi Diệp Thiên cứng rắn chống đỡ một đòn của kim đan cửu phẩm mà không hề bị thương. Cái gì? Điều này khiến bản thân Mạc Vân Thường cũng cảm thấy khó tin, đồng tử co lại. Đúng lúc đó Diệp Thiên nhấc chân, dẫm mạnh chân phải xuống hư không. Hư không dưới chân cậu lõm xuống, hiện ra hình dạng một bàn chân khổng lồ, không gian xung quanh sụp đổ tàn nát theo đó. Bản thân Diệp Thiên hóa thành một luồng sáng xanh lao về phía trước, giống như sao băng rơi xuống. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Mạc Vân Thường sởn cả tóc gáy, cơ thể tự động sinh ra cảnh giác, định lùi về sau. Nhưng ông ta chỉ vừa mới có suy nghĩ đó, một nắm đấm được bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng đã nhanh chóng phóng to trước mặt ông ta. Ngọn lửa màu vàng kèm theo làn sóng nóng bỏng điên cuồng dừng lại ngay trước khi đánh vào mặt ông ta. Diệp Thiên đứng trước người ông ta vẫn còn giữ tư thế vung quyền, ánh mắt hở hững. Ông thua rồi. Trên không trung, Diệp Thiên nhấc tay lên, nắm đấm được bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng dừng trước mặt Mạc Vân Thương một tấc, khiến cho những đệ tử hoặc trưởng lão Hiền Viên Điện đứng xem chiến xung quanh đều sững sờ. Ánh mắt Diệp Thiên hờ hững, giọng nói nhàn nhạt vang vọng giữa trời. Những người đứng sững sờ ở xung quanh lúc này mới hoàn hồn lại, trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc. Từ khi hai người giao đấu với nhau đến bây giờ, từ đầu đến cuối chưa đến 10 hiệp, nhưng Diệp Thiên một phòng một công lại hoàn toàn phá tan thủ đoạn của Mạc Vân Thường, bây giờ còn đánh một quyền đến thẳng trước mặt Mạc Vân Thường. Các đệ tử xung quanh không hiểu tình hình, nhưng các trưởng lão vừa rồi ở trong đại sảnh thì biết rất rõ. Diệp Thiên đích thân thừa nhận thực lực của mình chỉ ở kim đan tam phẩm, còn Mạc Vân Thương lại là kim đan cửu phẩm thực tụ. Trước mặt một vị kim đan cửu phẩm, kim đan tam phẩm giống như một đứa bé chưa trưởng thành. Theo lý mà nói, trận này phải là một bên áp đảo hoàn toàn mới phải. Nhưng Diệp Thiên lại chống đỡ một trưởng của Mạc Vân Thương mà không hề bị thương, ngược lại tung một quyền khiến Mạc Vân Thương không kịp phản ứng và tránh né. Điều này quả thật đã lật đổ nhận thức về sự chênh lệch thực lực trong cảnh giới kim đan. Chiến đấu vượt cấp, lấy yếu thắng mạnh, chuyện này đối với giới tu tiên có cảnh giới sức mạnh rõ rệt, khoảng cách về độ mạnh yếu rất lớn mà nói, hoàn toàn là chuyện rất hiếm thấy, hầu như không tồn tại. Bây giờ Diệp Thiên lại dùng sự thật cứng như thép khiến bọn họ mở mang kiến thức. Diệp Thiên không quan tâm đến biểu cảm của người ngoài, chỉ nhìn Mạc Vân Thương với ánh mắt hờ hững. Vừa rồi cậu chưa sử dụng phệ thiên trường sinh thể, chỉ dùng sức mạnh xác thịt thăng hoa sau khi tu thành phệ thiên trường sinh thể, dẫm vào hư không, mượn lực phản chấn, bùng nổ tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, khiến Mạc Vân Thương không thể tránh kịp. Lúc này trên mặt Mạc Vân Thương toát mồ hôi lạnh, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ nóng rực và sóng nhiệt nóng bỏng gần trong gang tấc ấy. Bản thân ông ta cũng là một người tu tiên chuyên tu xác thịt đã tiếp cận vô hạn với đạo thể tiên thiên. Nhưng dù là với sức mạnh xác thịt của ông ta, vẫn cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt, cơ thể khẽ run lên. Ông ta thầm nghĩ, chắc chắn mình không thể nào chống lại một quyền này. Khốn kiếp, rốt cuộc cậu là quái thai ở đâu ra? Kim đan tam phẩm mà có thể bùng nổ đòn tấn công đáng sợ như vậy. Trong lòng ông ta càng lúc càng nặng nề, nhưng nghĩ tới cuộc đánh cược mà Diệp Thiên nói lúc nãy, ông ta lập tức cảm thấy lòng trùng xuống. Trước sự chứng kiến của vô số trưởng lão và đệ tử, nếu ông ta cúi đầu nhận thua thì chẳng phải điện chủ Hiên Viên Điện đương nhiệm là ông ta lại thua kém một thằng nhóc vừa mới đến Hiên Viên Điện hay sao? Nhất là khi thua rồi sẽ bị tước đi danh hiệu điện chủ, mất đi địa vị và uy danh hiện nay, càng khiến một người coi trọng danh lợi và danh vọng như ông ta khó mà chịu nổi. Ông ta dùng thời gian 1.000 năm mới ngồi vững lên chiếc ghế điện chủ Hiên Viên Điện. Sau đó, sao có thể vì một người ngoài vừa mới đến mà hủy trong phút chốc? Vừa nghĩ đến đây, ông ta đưa ra quyết định, hạ giọng nói: "Tôi thua rồi, dựa vào đâu? Cậu nghĩ một quyền này có thể làm tôi bị thương sao?" Mặc dù ngoài mặt không phục, nhưng nhiều trưởng lão đã nghe ra được chút ngữ điệu chột dạ của ông ta. Diệp Thiên thì không hề dài dòng, chỉ thản nhiên cười: "Thế ư?" Cậu không dừng lại, một quyền của cậu tiếp tục tiến tới, nhưng đã đổi hướng, không đánh vào mặt Mạc Vân Thương mà là đánh vào ngực ông ta. Mạc Vân Thương không ngờ Diệp Thiên lại quả quyết như vậy. Ông ta lập tức điều động chân lực toàn thân tác động lên bên ngoài cơ thể. Ông ta tự nhủ, với độ mạnh chân lực của kim đan cửu phẩm và sức mạnh xác thịt của ông ta, có lẽ sẽ chống lại được một quyền này. Nắm đấm bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng đánh thẳng vào ngực Mạc Vân Thương. Nơi ngọn lửa màu vàng đi qua, phòng ngự chân lực vô cùng mạnh mẽ của Mạc Vân Thương giống như cửa sổ bằng giấy bị chọc thủng dễ dàng. Mạc Vân Thương chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn dữ dội, cảm giác thiêu đốt và đau đớn mãnh liệt lan ra khắp người. Một luồng sức mạnh dồi dào đánh bay ông ta ra xa mấy trăm trượng, tạo thành một vệt khói dài giữa trời. Mạc Vân Thương đạp mạnh chân vào hư không, lúc đó mới đứng vững lại được. Chốc lát sau, ông ta chống tay phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ nát. Sao có thể như vậy? Hai mắt ông ta không ngừng dao động, cảm thấy không tin nổi. Với độ mạnh xác thịt và chân hồn thân của mình mà vẫn bị một quyền của Diệp Thiên làm bị thương. Ngọn lửa màu vàng đó không những có nhiệt độ nóng cháy mà còn hệt như có thể bỏ qua phòng ngự chân lực của ông ta, xuyên thủng nó. Trong một quyền này, xen lẫn quyền kình mạnh mẽ, xuyên thẳng vào cơ thể đến thẳng lục phủ ngũ tạng. Dù thế nào ông ta cũng không hiểu, một kẻ chỉ mới có kim đan tam phẩm vì sao có thể có sức chiến đấu như vậy. Trong khi ông ta đang suy nghĩ, một bóng người đã lặng lẽ đáp xuống trước mặt ông ta, nắm đấm bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng lại dừng trước mặt ông ta. Ông còn muốn đỡ quyền thứ hai không? Mạc Vân Thương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Diệp Thiên. Trong đôi mắt ấy, ông ta nhìn thấy sự thờ ơ khinh thường vạn vật sinh linh. Chốc lát sau, vị điện chủ Hiên Viên Điện đương nhiệm cúi mái đầu kiêu ngạo của mình xuống, miệng gian nan thốt ra ba chữ: "Tôi thua rồi." Chỉ ba chữ ngắn ngủi lại khiến toàn bộ tổng bộ Hiên Viên Điện rơi vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Chỉ có thanh niên với ngọn lửa vàng quấn quanh người ngạo nghễ đứng giữa hư không, giọng nói vang vọng: "Sau trận chiến này, Mạc Vân Thương sẽ không còn là điện chủ của Hiên Viên Điện nữa, lập tức trục xuất khỏi Hiên Viên Điện. Kể từ bây giờ Hiên Viên Điện sẽ do tôi nắm giữ, ai làm trái sẽ có kết cục giống ông ta." Ngày hôm nay Diệp Thiên dùng bản lĩnh thiết huyết hoàn toàn trấn áp toàn bộ Hiên Viên Điện. Bất kể là những người phản đối hay là tán thành trước kia, không còn ai dị nghị nữa, tất cả đều tâm phục khẩu phục. Đây chính là thế giới tôn thờ thực lực. Sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Thiên đánh bại Mạc Vân Thương, trong lòng tất cả đệ tử Hiên Viên Điện đều dâng lên sự vui mừng. Bọn họ biết tia sáng của Hiên Viên Điện đã đến thật rồi. Có một tu sĩ cao thủ có thể đánh bại kim đan cửu phẩm, từ nay về sau Hiên Viên Điện đã có vốn liếng để quyết thắng bại với ngũ đại thượng tông. Quay về đại sảnh, lần này Diệp Thiên vẫn ngồi trên ghế chủ, nhưng không còn ai bất mãn nữa. Tất cả đều nhìn Diệp Thiên với ánh mắt thêm phần kính nể. Phòng hậu nhìn chằm chằm thanh niên cũng xuất thân từ trái đất giống mình, thầm than trong lòng. Mắt nhìn của hoàng đế vẫn thâm độc như 1000 năm trước, không ngờ lại có thể tìm được một nhân vật siêu phàm tuyệt thế như vậy. Thần tử, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Phong hậu khẽ cười nói. Bây giờ hiền viên điện từ trưởng lão đến đệ tử đều đang đợi mệnh lệnh của cậu. Nghe tiếng xưng hô kèm theo chút trêu chọc của phong hậu, Diệp Thiên chỉ cười khẽ sau đó rơi vào trầm tư. Cậu đang suy nghĩ có nên lấy danh nghĩa của hiền viên điện tuyên chiến với ngũ đại thượng tông luôn không? Nhưng như vậy thì hiền viên điện sẽ lộ ra ánh sáng, mà cậu lại không hiểu biết gì nhiều về ngũ đại thượng tông cho lắm. Ngũ đại thượng tông có nội tình thế nào, có bao nhiêu cao thủ, có cao thủ ở cấp bậc nào, cậu đều không rõ. Mặc dù cậu có tự tin tuyệt đối về sức mạnh của mình, nhưng vẫn chưa tự đạt đến mức mình nghĩ có thể càn quét tất cả. Những môn phái tu tiên chiếm cứ một ngôi sao cả nghìn năm, có môn phái nào là vô dụng? Trong khi Diệp Thiên đang trầm tư, bên ngoài lại vang lên một trận xôn xao, sau đó một chùm sáng lóe qua. Lúc đến trước mặt phong hậu thì hóa thành chữ phồn thể lấp lánh ánh sáng, hiển nhiên là một đoạn tin tức. Phong hậu nhìn lướt qua, ông ta xưa nay luôn điềm tĩnh, bỗng nhiên tỏ ra kinh ngạc. Sao vậy? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, những trưởng lão khác cũng đồng loạt nhìn sang phong hậu. Chữ ánh sáng trước mặt phong hậu tan biến, lúc này ông ta mới nhìn sang Diệp Thiên, giọng nói có chút nặng nề. Là tin tức do đệ tử tình báo của hiền viên điện chúng tôi ở bên ngoài truyền đến, vùng hoang mạc phía bắc có một di tích nguyên anh sắp hiện thế. Di tích nguyên anh? Phong hậu vừa nói vậy, trong đại sảnh lập tức rơi vào im lặng, sau đó lại bùng nổ tiếng hô kinh ngạc. Trên mặt mọi người đều có vẻ sửng sốt và sự nóng lòng khó che giấu. Ánh mắt Diệp Thiên dao động hỏi, lẽ nào di tích nguyên anh đang nói tới là động tiên mà tu sĩ cảnh giới nguyên anh để lại? Phải. Phong hậu gật đầu. Trên khắp dài ngân hà, tu sĩ cảnh giới nguyên anh là cao thủ bậc nhất, đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng Dương Diệt Sinh năm xưa với tu vi nguyên anh tam phẩm đã có thể chèn ép một thiên hà vĩnh viễn, trở thành người đứng đầu dài ngân hà, thống trị thần điện Thái Dương mấy nghìn năm không sụp đổ. Trên giáo lý, nguyên anh càng là nhân vật hiếm thấy. Trong lịch sử của giáo lý, trong số những người tu tiên ở đây, chỉ có một người phá vỡ được vách ngăn của cảnh giới kim đan, bước chân vào nguyên anh. Người đó từng là tu sĩ đứng đầu giáo lý, trấn thủ vùng hoang mạc phía bắc, được gọi là mộ chủ Bắc Hoàng. Thuở ấy giáo lý có ông ta trấn thủ, ngay cả môn phái mạnh trên dải ngân hà như thần điện Thái Dương cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Theo tin tức đáng tin cậy, di tích nguyên anh sắp hiện thế ở hoang mạc phía bắc lần này chính là động tiên của ông ấy ngày xưa. Mộ chủ Bắc Hoàng. Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, ngay sau đó nhìn về phía các trưởng lão trong đại sảnh, cuối cùng cũng hiểu ra. Mặc dù kim đan và nguyên anh chỉ cách nhau một cảnh giới lớn, nhưng hai bên lại có sự chênh lệch giữa người đứng tuốt bên trên và người đứng ở mãi bên dưới. Một vị tu sĩ nguyên anh cho dù chỉ mới bước vào nguyên anh cũng có thể áp đảo đa số kim đan thần phẩm. Các trưởng lão của hiền viên điện đều ở cảnh giới kim đan, đồ vật của một vị tu sĩ nguyên anh để lại đương nhiên khiến bọn họ vô cùng thèm muốn. Bất kể là công pháp hay là kỹ xảo chiến đấu, hoặc thiên tài địa bảo, thậm chí là truyền thừa của mộ chủ Bắc Hoàng, đối với bất cứ kim đan nào mà nói đều có sức cảm dỗ không gì sánh được. Nói không chừng bọn họ có thể mượn gió đông mà lên như diều gặp gió, tạo nên nền móng vững chắc cho việc đột phá lên cảnh giới nguyên anh sau này. Điều này ngay cả phong hậu, một kim đan cửu phẩm, cũng không thể khước từ. Nhưng lúc này dù nghe đến di tích nguyên anh, Diệp Thiên vẫn tỏ ra vô cùng trầm lắng, không có quá nhiều dao động khác lạ. Cậu tin rằng võ học và sáng tạo của cậu không thua kém gì người được gọi là mộ chủ Bắc Hoàng. Cho dù là mộ chủ Bắc Hoàng khi xưa đứng trước mặt cậu, chờ chắc cậu sẽ thua ông ta, bảo cậu đi tìm truyền thừa gì đó, cậu hoàn toàn không có hứng thú. Di tích của mộ chủ Bắc Hoàng hiện thế, chuyện này liên quan trọng đại, thế lực tu tiên trên toàn sao lý chắc chắn sẽ tụ họp về đó. Ánh mắt phòng hậu âm trầm chuyển sang nhìn Diệp Thiên. Thần tử, cậu có suy nghĩ gì về chuyện này? Các trưởng lão của hiền viên điện ở bên dưới cũng nhìn Diệp Thiên. Mặc dù bọn họ rất muốn đi vào di tích nguyên anh, nhưng dù gì hiền viên điện cũng là thế lực tu tiên mà người ở sau lì đều hô đánh, xung quanh hầu như toàn là thế lực đối địch. Nếu ngang nhiên đến đó, e rằng vẫn chưa vào trong đã biến thành đối tượng bị người ta vây giết. Bây giờ chuyện trong bốn phái đều do Diệp Thiên quyết định, đương nhiên phải đợi chỉ thị của Diệp Thiên. Suy nghĩ ư? Diệp Thiền khẽ giơ ngón tay lên mặt bàn, rơi vào trầm tư. Cậu im lặng trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng. Đương nhiên phải tham gia. Tốt nhất là lấy hết tất cả mọi thứ trong đó về cho Hiền Viên Điện. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Trước kia Diệp Thiền tỏ ra không mấy hứng thú với chuyện này, sao bây giờ đột nhiên lại quyết định đi vào di tích? Ngay cả Phong Hậu cũng nhìn Diệp Thiền đầy ngạc nhiên. Diệp Thiền ung dung nói, di tích Nguyên Anh này không có tác dụng gì lớn đối với tôi, nhưng với Hiền Viên Điện lại vô cùng có ý nghĩa. Sau này nếu muốn quyết chiến với năm môn phái tu tiên lớn của Giải Ngân Hà, trừ cuộc so tài giữa những chiến lực đỉnh cao ra, cân bằng thực lực tổng thể cũng rất quan trọng. Đổi cách nói khác, nếu sau này chúng ta thực sự khai chiến với năm môn phái lớn của Giải Ngân Hà, chiến lực đỉnh cao của chúng ta có thể chiến đấu ngang sức với chiến lực đỉnh cao của đối phương, nhưng chiến lực cấp trung và cấp thấp bên phía chúng ta sẽ chỉ bị chiến lực cấp trung và cấp thấp của đối phương tàn sát. Đến lúc đó, dù chúng ta có thắng cũng thắng một cách thế thảm. Cậu xòe bàn tay ra, sau đó nắm nằm ngón tay lại. Muốn thay đổi điều này thì chỉ có thể nâng cao sức chiến đấu của toàn bộ môn phái. Hơn nữa, nếu để Ngũ Đại Thượng Tông trên Sao Ly lấy được thứ gì trong di tích Nguyên Anh thì sẽ không có ích lợi cho chúng ta. Cho nên di tích Nguyên Anh này chúng ta không đi không được. Giọng nói của Diệp Thiền vang vọng khắp đại sảnh, các trưởng lão đều sinh lòng khâm phục, âm thầm thán phục Diệp Thiền. Diệp Thiền tuổi không lớn, nhưng không những có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà phân tích thế cục và khả năng vô cùng chuẩn xác. Giống như lão quái vật ngủ say đã nhiều năm, cách hành sự mạnh mẽ, quyết đoán. Tính cách này bọn họ còn không bằng. Vừa nghĩ đến đó, mọi người đều chắp tay, đồng thanh nói, đều nghe theo căn dặn của thần tử. Diệp Thiên gật đầu với mọi người, sau đó nhìn sang Phong Hậu, nói đệ tử ở bộ phận tình báo tiếp tục theo dõi thông tin về di tích Nguyên Anh. Mỗi khi có tin tức mới hữu dụng, nhất định phải truyền thông tin về trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, di tích Nguyên Anh này sắp hiện thế, mọi người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Phong Hậu hiểu ý, Diệp Thiên lập tức dặn dò xuống bên dưới, sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ. Trên một hành tinh được bao trùm bởi ánh mặt trời chói chang, một cung điện khổng lồ hành tráng lặng lẽ đứng sừng sững. Ở điện chính của cung điện, một người đàn ông trung niên nho nhã phóng khoáng đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, khí tức quanh người thoát ẩn thoát hiện. Nếu Phong Hậu có ở đó, nhất định sẽ nhận ra ngay người này chính là người đứng đầu Giải Ngân Hà, trưởng môn của thần điện Thái Dương, Dương Diệt Sinh. Trong đôi mắt của Dương Diệt Sinh, hai màu đen trắng luân chuyển trông cực kỳ quỷ dị. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, trông giống như một người đàn ông cực kỳ đẹp trai bước ra từ thời cổ đại, đủ khiến cho những thiên kiêu thần nữ rùng động. Đúng lúc này, không gian trong điện chính hơi dao động, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, chắp tay đứng sau lưng của Dương Diệt Sinh. Trưởng môn. Hai màu đen trắng trong mắt Dương Diệt Sinh dừng lại, cuối cùng kết hợp thành một hình thái cực. Ông ta không có bất cứ động tác nào, chỉ thản nhiên nói, cái chết của Thôi Cách đã điều tra rõ ràng chưa? Đã điều tra rõ. Bóng người đó ẩn trong bóng tối nhỏ giọng đáp, giống như cảm là hắn cũng bị Diệp Lăng Thiền giết chết. Diệp Lăng Thiền. Nghe đến cái tên này, cuối cùng đôi mắt của Dương Diệt Sinh cũng có chút dao động. Mấy nghìn năm trước, trái đất xuất hiện một hoàng đế Hiền Viên, bây giờ lại xuất hiện một Diệp Lăng Thiền. Hành tinh này có nền văn minh tu tiên lạc hậu, đúng là tràn đầy khả năng vô hạn. Chẳng trách ngay cả những môn phái đỉnh cao của thế giới trung tâm Ngân Hà cũng để ý tới trái đất như vậy. Bóng người trong bóng tối lại lên tiếng, Cam La là đệ tử nội môn của thần điện Thái Dương chúng ta, Thôi Cách lại là đệ tử nòng cốt, chẳng lẽ chúng ta không trả mối thù này sao? Dương Diệt Sinh không hề thay đổi vẻ mặt, nghe vậy ông ta chỉ cười nhạt không trả lời. Cũng tương tự như Cam La, những nhân vật như Thôi Cách tuy có địa vị cực kỳ cao trong số đệ tử của thần điện Thái Dương, nhưng làm sao có thể lọt vào mắt của vị trưởng môn thần điện Thái Dương là ông ta. Theo ông ta thấy, sự cường thịnh hưng suy của thần điện Thái Dương chỉ gắn bó chặt chẽ với một mình ông ta. Ông ta mới là trụ cột của thần điện Thái Dương. Còn những kẻ được gọi là đệ tử nội môn hay đệ tử nòng cốt, trong mắt ông ta đều là rác rưởi, tiện tay là có thể quăng đi, có gì phải bận tâm. Chuyện của Diệp Lăng Thiên sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết. Tôi có linh cảm, cậu ta sẽ chủ động tìm tới thần điện Thái Dương, giống như hoàng đế vậy. Dương Diệt Sinh nói xong, ánh mắt thay đổi, giọng nói trở nên nặng nề hơn. Nửa ngày trước, phân thân thần hồn của tôi ở Giao Lý đã cảm ứng được, sao Lý Giáp có gì tích nguyên ảnh hiện thế. Hơn nữa theo dao động mạnh yếu của cảm ứng cho thấy, có lẽ đó là di tích của mộ chủ Bắc Hoàng. Mộ chủ Bắc Hoàng là đứa con sao trời của Sao Ly, từng là người đứng đầu Sao Ly, cũng là tu sĩ duy nhất trên Sao Ly bước chân vào cảnh giới nguyên ảnh. Di tích truyền thừa của ông ta cực kỳ quan trọng, nói không chừng sẽ tạo ra vài nguyên anh cho thần điện Thái Dương chúng ta. Chuyện này không được để xảy ra sai sót. Bóng người trong bóng tối nghe vậy lập tức gật đầu. Rõ. Chuyện này tôi sẽ đích thân đi một chuyến, dựa vào mấy kẻ dương thần vực, e rằng vẫn không thể chấn áp hết những thế lực khác. Dù sao trên Sao Ly vẫn còn tàn dư của Hiền Viên Điện, cộng thêm bốn thế lực tu tiên còn lại đều chăm chăm nhòm ngó, tôi đi đến đó là ổn thỏa nhất. Người đó vừa dứt lời, Dương Diệt Sinh lại lắc đầu. Chuyện này vẫn chưa tới mức cần đến ông ra tay. Di tích của mỗi chủ Bắc Hoàng có hạn chế về thời gian, độ tuổi của ông không phù hợp để vào đó. Chuyện đấu đá giữa các hậu bối thì hãy để các hậu bối tự đi giải quyết. Ông ta nói xong, ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt lóe lên tia sáng. Để gọi hắn lại đây đi, lập tức sắp xếp cho hắn đến Sao Ly. Đối thủ lớn nhất trên Sao Ly là Hiền Viên Điện, tuy hắn không phải là người trái đất nhưng lại sinh ra từ trái đất. Thần điện Thái Dương đã cứu hắn một mạng, bây giờ đến lúc phải trả ơn rồi. Cứ hắn đi đối phó với Hiền Viên Điện cùng đến từ trái đất thích hợp hơn ai hết. Nghe được lời này, bóng người trong bóng tối cùng nhếch lên nụ cười vô cùng sâu xa. Vâng, thưa trưởng môn. Trong chính điện, Dương Diệt Sinh vẫn ngồi yên tĩnh. Ông ta nói xong thì nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện như thần linh đó, cả người vô cùng an tĩnh. Trong điện lại rơi vào im lặng, sau đó bóng người cực kỳ cung kính với Dương Diệt Sinh lóe lên, ẩn mình vào trong bóng tối. Lúc xuất hiện lại, gã đã đứng ở bên ngoài điện của thần điện Thái Dương. Gã đứng giữa núi Hoàng, mặt trời treo trên cao, nhưng lại không thể sưởi ấm ngọn núi này. Cả ngọn núi toát ra sự u ám, lạnh lẽo và quỷ dị. Mặt đất tràn ngập lá khô, cành cây mục và thi thể dị thú, hủ mục phát độc, giống như đã trải qua một cuộc tàn sát cực kỳ thê thảm. Vào lúc này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt mũi người này. Đó rõ ràng là một thanh niên tuấn tú, cả người toát ra khí chất thư sinh yếu đuối. Nếu ở trái đất, gã hiển nhiên là một sinh viên đại học nhuốm mùi sách vở. Nếu không phải giữa mi mày đã thoát ẩn thoát hiện dấu ấn ánh sáng mặt trời, rất khó để liên tưởng gã với thần điện Thái Dương. Gã chắp tay đứng trên núi Hoàng, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên, loại ánh mắt xem thường tất cả, nhìn xuống chúng sinh giống như Dương Diệt Sinh. Gã chỉ đứng đó, dấu khí tức âm u lạnh lẽo hoàn toàn không thể đến gần gã, từ đầu đến cuối bị gã ngăn cách bên ngoài cơ thể. Khí tức âm u lạnh lẽo tiếp xúc với chân lực hộ thân của gã lập tức bị bốc hơi hóa khí. Hiển nhiên thực lực của người này không thể bằng người đứng đầu giải ngân hà Dương Diệt Sinh, tuy vậy vẫn sâu không thể lường được. Gã nhấc tay, sau đó chạm nhẹ vào đỉnh núi Hoàng, một dấu ấn ánh sáng khổng lồ từ trên trời hạ xuống, sau đó dấu ấn ánh sáng hóa thành bàn tay khổng lồ năm ngón sáng rực. Năm ngón tay sắc bén như dao cắm thẳng vào vách núi kiên cố, làm ngọn núi cao trăm mét nứt ra một đường to lớn ở chính giữa. Bản thân gã thì nhẹ nhàng nhảy lên, vọt thẳng vào trong vết nứt đó. Bên trong vết nứt là bóng tối vô tận, nhưng gã chỉ khẽ vứt tay, xung quanh đã có ánh sáng vàng rực rỡ giống như một vầng mặt trời bất diệt chiếu sáng toàn bộ lòng núi. Sâu trong vách núi, một người đàn ông cường tráng để trần thân trên, khói đen ngừng tụ như thực thể lượn quanh. Bên ngoài cơ thể người đó có những hoa văn quỷ dị rùng rợn. Mặt người đàn ông đầy vết lở loét màu đen, ngũ quan hơi méo mó, trông rất xấu xí, thậm chí không thể nhận ra dung mạo thực sự của người này. Nhưng chỉ có đôi mắt là lóe lên ánh sáng u tối, mơ hồ tác ra sự tà ác cực kỳ thuần túy. Người đàn ông nhìn thấy thanh niên đi đến, trong đôi đồng tử u tối hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ vô song kiếm bậc An Hà Đạo xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng tiên của giải Ngân Hà lại đến đây thăm tôi, đúng là đáng ngạc nhiên. Người đó nhìn về phía thanh niên, mỉm cười nhàn nhạt nói: Anh là người hầu bên cạnh Dương Diệt Sinh, không hầu hạ bên cạnh Dương Diệt Sinh mà lại đến đây, hay là Dương Diệt Sinh phải anh đến đây? Thanh niên tên là An Hà Đạo, ánh mắt bình thản, chậm rãi gật đầu. Đúng là trưởng môn phái tôi đến gặp anh. Ông ấy bảo tôi chuyển lời đến anh, đã đến lúc báo đáp ơn cứu mạng của ông ấy rồi. Nghe vậy, người đàn ông mặt sẹo bỗng cười nhạt, khinh thường nói: Ơn cứu mạng, đúng là nực cười. Năm xưa Dương Diệt Sinh nợ tộc Đông Minh của tôi một món nợ ân tình, ông ta cứu tôi chỉ vì món nợ năm ấy mà thôi. Tôi không nợ ông ta. Huống hồ ông ta cứu tôi cũng là có dự tính của mình. Muốn dựa vào chút ân tình này sai tôi làm việc, anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? An Hà Đạo yên lặng nhìn người đàn ông, đợi người đó nói xong gã mới bình thản nói. Khi xưa Thần Điện Thái Dương và tộc đồng minh quả thật có một số quan hệ hợp tác, nhưng người mà trưởng môn quen biết là tộc trưởng của tộc đồng minh khi ấy. Với vai trò là tộc trưởng của một dân tộc chiến đấu đứng đầu giải ngân hà, cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến trưởng môn nhìn bằng con mắt khác. Còn anh chỉ là một kẻ bị tộc đồng minh bỏ lại trái đất mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Anh hoàn toàn không đủ tư cách nhắc tới chuyện năm xưa với trưởng môn. Nói đến đây, An Hà Đạo bỗng lắc đầu. Huống hồ thời kỳ cường thịnh của tộc đồng minh đã không còn nữa. Bộ tộc to lớn đó đã bị diệt vong vào 1000 năm trước. Anh chỉ là con cá lọt lưới, sống tạm qua ngày mà thôi. Còn dám nhắc tới ba chữ tộc đồng minh. Lời nói của An Hà Đạo vọng tới, sắc mặt của người đàn ông dần thay đổi. Sự phẫn nộ và sát ý dâng lên mãnh liệt trong mắt. Cả ngọn núi cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Anh im đi. Người đàn ông không đợi An Hà Đạo nói xong, hạ giọng nói. Mặc dù tộc đồng minh không còn, nhưng chỉ cần tôi còn, tôi nhất định có thể chấn hưng vinh quang và hưng thịnh của tộc đồng minh ngày xưa. Thế sao? An Hà Đạo không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhún vai. Với thực lực của anh, ngay cả một trái đất nhỏ nhỏ cũng không thể chinh phục, còn vọng tưởng lấy lại vinh quang và hưng thịnh cho tộc đồng minh, anh không thấy như trò đùa trẻ con sao? Nếu không phải trưởng môn ra tay cứu anh, sau đó dùng pháp bảo căn nguyên của ông ấy giúp ông thay đổi xương thịt, bây giờ anh đã chết không chỗ chôn thân từ lâu, còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi. An Hà Đạo búng ngón tay, đưa một ngọc phù không gian đến trước mặt người đàn ông, lạnh lùng nói. Đây là ngọc phù không gian, bóp nát nó sẽ tự động mở ra một lối đi không gian, nối liền với nơi mà anh nên đến. Chuyện trưởng môn muốn anh làm là đoạt lấy di tích nguyên anh sắp xuất hiện ở hành tinh đó về đây. Nói xong, gã không quan tâm người đàn ông phản ứng thế nào, lập tức bay lên không trung, chỉ có giọng nói xa xăm từ trên cao vọng lại. Làm hay không anh tự quyết định, nhưng có một điều tôi vẫn muốn nhắc nhở anh. Nhớ rõ, mọi thứ anh có hiện nay đều là trưởng môn cho anh. Ông ấy có thể tạo nên một người như anh thì cũng có thể hủy diệt anh. Chữ cuối cùng vang lên gần như đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bóng dáng của An Hà Đạo đã biến mất từ lâu, chỉ còn người đàn ông đứng trong bóng tối nhìn ngọc phù không gian mà thất thần. Ánh mắt người đàn ông tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa nỗi sợ hãi, vì hắn biết An Hà Đạo nói không sai. Vị trưởng môn của Thần Điện Thái Dương không chỉ đã cứu hắn, mà còn dùng pháp bảo căn nguyên của mình trợ giúp hắn khôi phục tu luyện, cuối cùng còn giúp thực lực của hắn tăng vọt đến mức bản thân hắn khó mà tưởng tượng được. Dương Diệt Sinh vốn là một người không chế sống chết theo ý mình, vui hay giận không hiện ra mặt. Dương Diệt Sinh có thể cho hắn mọi thứ, đương nhiên cũng có thể tước đoạt mọi thứ. Cướp đoạt di tích nguyên anh sao? Ánh mắt người đàn ông hơi nghiêm nghị, sau đó vươn tay nắm lấy ngọc phù không gian. Dương Diệt Sinh, không phải tôi sợ ông, mà là mối thù của tôi còn chưa trả trước khi giết được tên khốn đó, tôi sẽ không chết. Được thôi, tôi sẽ thay ông làm chuyện này. Ngọc phù không gian vỡ nát, một lối đi không gian vừa cho hai người hiện ra trước mặt hắn. Hắn không hề do dự bước vào trong. Sau khi hắn bước vào lối vào không gian, chậm rãi đóng lại. Một giây trước khi nó hoàn toàn đóng lại, vô số khói đen đi theo người đàn ông dần dần bay xuống, hóa thành một chiếc đầu hổ màu đen dữ tợn đáng sợ. Bản thân Diệp Thiền cũng không ngờ tới một kẻ thù định mệnh đang lặng lẽ tới gần. Tin tức di tích Nguyên Anh đã xuất hiện một ngày. Lúc này Diệp Thiên đang chắp tay đứng trên đỉnh núi chính của Hiền Viên Điện, nhìn xuống không gian độc lập này. Trong tầm mắt cậu, các đệ tử Hiền Viên Điện đang tập luyện. Nhìn nhiều tảng đá cỡ nhỏ treo lơ lửng trên không, nhiều đệ tử ngồi khoanh chân luyện khí dưỡng thần, cực kỳ nỗ lực phấn đấu. Thần tử, đây chính là tình hình tu luyện ngày thường của các đệ tử Hiền Viên Điện. Cậu thấy thế nào? Ôn Thang Nam đứng ở sau lưng Diệp Thiền, chớp mắt, lời nói dịu dàng hiếm thấy. Không tệ. Diệp Thiền gật đầu. Mình giúp người thì trời giúp mình. Các đệ tử Hiền Viên Điện vì muốn lấy lại niềm vinh quang cho Hiền Viên Điện, mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, đây là thái độ đúng đắn. Trong lòng có chí hướng và hy vọng tất nhiên là tốt, nhưng sự cố gắng của bản thân cũng rất quan trọng. Chỉ có như vậy, Hiên Viên Điện mới có thể chân chính lớn mạnh từ căn bản. Mặc dù giọng nói của Diệp Thiên vẫn còn trẻ, nhưng ngữ điệu lại vô cùng chín chắn, dường như đứng ở góc độ thượng đế chỉ dẫn cho Hiên Viên Điện. Điều này khiến cho Ôn Thăng Nam dâng lên chút cảm giác quái dị. Lúc trước Hiên Viên Điện được Phong Hậu và Mạc Vấn Thường quản lý, bây giờ Hiên Viên Điện lại nằm dưới sự kiểm soát của một thanh niên trông hơn không kém cô ta bao nhiêu tuổi, một mình nằm giữ toàn cục. Trước đây cô ta có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Cô ta ngước mắt lên nhìn Diệp Thiên, không kìm được sự tò mò trong lòng. Thần tử, thưa lỗi cho tôi mạo muội, tôi rất muốn biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi. Diệp Thiên mạnh đến mức có thể đánh bại kim đan cửu phẩm trong thời gian ngắn, đương nhiên cô ta rất tò mò về tuổi thật của cậu. Tuổi tôi sao? Diệp Thiên mỉm cười. Không phải lúc vừa gặp nhau tôi đã nói rồi sao? Tôi không kém hơn cô bao nhiêu. Tính rõ ràng năm nay tôi mới 22 tuổi. 22? Khóe mắt Ôn Thăng Nam giật giật. Diệp Thiên nhỏ hơn cô ta 1 tuổi, vậy mà lại có thể đánh bại kim đan cử phẩm. So với cậu, cô ta cảm thấy thiên phú mà mình lấy làm kiêu hãnh chẳng đáng nhắc tới. Cô ta đang định hỏi tiếp thì một bóng người bỗng đáp xuống ngắt lời suy tư của cô ta. Phó điện chủ. Nhìn thấy người tới, Ôn Thăng Nam không người hành lễ. Người đến chính là Phong Hậu. Ông ta gật đầu với Ôn Thăng Nam, sau đó quay sang Diệp Thiên. Đệ tử của bộ phận tình báo truyền tin về, nói là 3 ngày nữa di tích Nguyên Anh sẽ mở ra hoàn toàn. Ở xung quanh di tích Nguyên Anh, chúng tôi phát hiện có bóng dáng của nhân viên tình báo của Ngũ Đại Thượng Tông. Rõ ràng Ngũ Đại Thượng Tông đã nhắm vào di tích Nguyên Anh, bắt đầu âm thầm bố trí. Vậy sao? Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, không có biểu cảm gì nhiều. Chỉnh đốn trang bị đi, chúng ta xuất phát. Khoan đã. Phong Hậu nghe vậy lại lắc đầu. E rằng lần này tôi không thể tham gia được. Tu sĩ Nguyên Anh là đã có thể khống chế một phần sức mạnh pháp tắc. Mộ chủ Bắc Hoàng từng là người mạnh nhất Sao Ly. Di tích của ông ta đã được ông ta đặt ra pháp tắc thời gian. Hễ là người có tuổi thật vượt quá 2000 tuổi đều không thể vào trong di tích. Nếu có tu sĩ tuổi thật vượt qua 2000 tuổi cố chấp vào bên trong, pháp tắc thời gian sẽ cảm ứng, di tích sẽ tự động hủy đi. Diệp Thiên nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Nói cách khác, lần này những người vào di tích chỉ có thể là tu sĩ có tuổi thật từ 2000 tuổi trở xuống. Phong Hậu gật đầu, còn Ôn Thăng Nam giờ mới phản ứng lại, có mặt hiện lên vẻ lo lắng. Diệp Thiên lên tiếng. Truyền lệnh tôi, chuyến đi đến di tích Nguyên Anh lần này, các trưởng lão trong điện không cần đi. Tất cả ở lại phòng thủ tổng bộ. Cậu nói với Ôn Thăng Nam, đi triệu tập 10 đệ tử có thiên phú mạnh nhất trong điện, theo tôi đến vùng hoàng mạc phía bắc. 10 đệ tử? Phong Hậu nghe vậy nhíu chặt mày. Trong điện vẫn còn 30 trưởng lão tu vi đã đến cảnh giới thiên tiên, tuổi thật dưới 2000 tuổi, cảnh giới kim đan còn có 2 người. Sao không để bọn họ đi cùng? Có bọn họ kìm hãm kẻ địch, cũng tiện cho cậu dành tay đối phó những người khác. Không cần đâu. Diệp Thiên lại xua tay. Một mình tôi dẫn dắt đội ngũ là đủ rồi. Thấy trong mắt Diệp Thiên tràn đầy tự tin, Phong Hậu chỉ đành nuốt lời nói đã đến bên miệng xuống bụng, lập tức bảo Ôn Thăng Nam đi truyền lệnh của Diệp Thiên. Đúng rồi, còn chuyện này. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Trước khi đi, Phong Hậu lại tìm Diệp Thiên, nói. Sau khi Mạc Vân Thường thua dưới tay cậu đã rời khỏi Hiên Viên Điện. Nhưng tôi nhận được tin, hình như ông ta đã đến Dương Thần Vực trong Ngũ Đại Thượng Tộc. Với tính cách của ông ta, e rằng không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Trong đôi mắt trầm lặng lóe lên sự lạnh lẽo. Nếu ông ta thực sự đầu quân cho phe địch, lần sau gặp lại tôi sẽ giết ông ta. Nói xong, cậu dẫn đầu bước vào lối đi không gian do mấy người Phong Hậu tạo ra. Bà nữ và bài nam vội vàng đi theo sau cậu. Một nhóm 11 người nhanh chóng biến mất ở phía cuối con đường không gian. Phong Hậu siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút căng thẳng. Ông ta biết chuyến đi đến di tích Nguyên Anh lần này, thành hay bại, vinh hay nhục, liên quan trực tiếp đến hướng đi vận mệnh của Hiên Viên Điện sau này. Tất cả đều phụ thuộc vào một mình Diệp Thiên. Ở trung tâm vùng đất phồn hoa phía đông Sao Đi, một cung điện vô cùng xa hoa đứng sừng sững. Nhìn cấu tạo bề ngoài của nó cực kỳ tương tự với thần điện Thái Dương. Ở cổng chính cung điện, một vầng mặt trời màu vàng treo cao, bên dưới là 3 chữ thông dụng ở vũ trụ: Dương Thần Vực. Trong cung điện có một quảng trường rộng lớn, diện tích đủ để chứa 100.000 người. Trên quảng trường đã có mấy chục thanh niên nam nữ mặc đồng phục màu trắng danh tụ tập. Trước mặt bọn họ là mười mấy người trung niên nam nữ mặc áo màu xanh ánh trăng, trông có vẻ đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lúc này các trưởng lão bình thường vênh váo hông hách đã bớt đi sự kiêu ngạo, đứng ở dưới thềm đá nhìn người đàn ông áo đen đứng ở đỉnh thềm đá với vẻ mặt hoảng sợ. Trên mặt người đàn ông toàn là vết sẹo, cả người được bao trùm trong áo choàng đen, xung quanh có khói đen nồng đậm lượn lờ âm u tà ác. Bọn họ biết người này là sứ giả của thần điện Thái Dương, đứng sau Dương Thần Vực phái đến. Bất kể là thực lực hay là thân phận đều vượt xa bọn họ, ai dám không tôn kính. Trong mắt của người đàn ông áo đen lóe lên tia sáng nhìn xuống bên dưới thềm đá. Nếu đã từng là người của Hiên Viên Điện, vậy thì nói cho tôi biết, lần này Hiên Viên Điện do ai dẫn đầu, thực lực thế nào? Hắn vừa dứt lời, các trưởng lão bên dưới thềm đá đều giả sang hai bên để lộ một bóng người đứng ở giữa. Người này không phải ai khác mà chính là Mạc Vân Thường, đã bị Diệp Thiền đánh bại rời khỏi Hiên Viên Điện. Sắc mặt của Mạc Vân Thường hơi khó coi, dù sao kẻ phản bội đi đến đâu cũng ở vào thế khó xử, nhưng ông ta vẫn trả lời. Với dự đoán của tôi, người dẫn đầu lần này có lẽ là thần tử mới đến của Hiên Viên Điện. Cậu ta chỉ có tu vi kim đan tam phẩm, nhưng sức chiến đấu thật sự không thua kém kim đan cửu phẩm. Người xung quanh nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Dù gì một kim đan tam phẩm mà có thể đối kháng với kim đan cửu phẩm thật sự quá kinh hãi thế tục. Nếu lần này Hiên Viên Điện do vị thần tử chưa từng nghe nói tới đó dẫn đầu, Dương Thần Vực bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Các người sợ cái gì? Đúng lúc đó người đàn ông áo đen hừ lạnh một tiếng, làm cho mọi người hoảng sợ. Có thể chiến đấu với kim đan cửu phẩm thì đã sao? Dù cậu ta là kim đan thần phẩm, tôi muốn giết cậu ta cũng dễ như trở bàn tay. Mọi người nghe vậy đều bừng tỉnh, vẻ mặt trong mắt càng thêm đậm. Vị sứ giả do thần điện Thái Dương phải đến này lại không coi kim đan thần phẩm ra gì, vậy hắn phải có thực lực mạnh thế nào? Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, người đàn ông áo đen hỏi Mạc Vân Thương, thần tử mà ông nói có lai lịch thế nào? Mặc dù hắn không quan tâm đến kim đan tam phẩm, nhưng một kim đan tam phẩm lại có thể đối địch với kim đan cửu phẩm vẫn khiến hắn có chút hứng thú. Tôi cũng chỉ biết đôi chút về lai lịch của cậu ta, Mạc Vân Thương hạ giọng nói. Cái khác tôi không biết nhiều, tôi chỉ biết cậu ta tên là Diệp Thiền, người ở trái đất. Mạc Vân Thương vừa dứt lời, người đàn ông áo đen vẫn luôn lạnh lùng trầm tĩnh bỗng khựng người lại. Một làn sóng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ lan ra từ trên người ông ta, làm các trưởng lão đứng khá gần bay lùi về sau. Những đệ tử tinh anh cũng bị một luồng uy áp mạnh mẽ ép xuống đất, không động đậy nổi. Mạc Vân Thương cảm thấy mình như bị một ngọn núi nặng nề đè xuống đỉnh đầu, hệ hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Ông ta còn đang nghi hoặc, một bàn tay đã bóp lấy cổ ông ta nhấc lên khỏi mặt đất, một đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn thẳng vào ông ta. Cậu ta tên gì? Ông nói lại lần nữa xem. Khí tức âm u lạnh lẽo hóa thành gió bão điên cuồng cuốn qua bầu trời, toàn bộ sân luyện võ bao trùm trong năng lượng màu tím đen, uy áp từ trên trời giáng xuống che lấp mọi thứ. Người đàn ông áo đen dùng một tay nhấc vị kim đan cửu phẩm Mạc Vân Thương lên giữa không trung. Trong nháy mắt, Mạc Vân Thương cảm thấy cả người lạnh lẽo, một luồng khí tức tà ác sâu tận xương tủy xâm nhập vào cơ thể ông ta, bức ép chân lực của ông ta lùi dần, mất đi năng lực phản kháng. Sức mạnh này là kim đan thần phẩm, thậm chí là hơn thế nữa. Mạc Vân Thương lập tức dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Vị sứ giả từ thần điện Thái Dương tới này hoàn toàn không ở cùng một trình độ với bọn họ. Nhất là sức mạnh tà ác lạnh lẽo tỏa ra từ trong cơ thể gã vô cùng thuần túy, phong tỏa toàn bộ chân lực của bọn họ, giống như gặp phải khắc tinh cuối cùng. Trong đôi mắt của người đàn ông áo đen thoát ẩn thoát hiện màu đỏ máu, nhìn chằm chằm Mạc Vân Thương, sát ý dâng lên từ sâu trong mắt gã, giống như dã thú nuốt chửng con người. Mạc Vân Thương kinh hoàng, không dám chậm trễ, vội nói, sứ giả đại nhân, cậu ta tên Diệp Thiền. Nghe đến cái tên đó, cơ thể người đàn ông áo đen dường như hơi lung lay, sau đó giọng nói trở nên trầm thấp hơn. Cậu ta tên Diệp Thiền, là người trái đất, vẻ ngoài hơn 20 tuổi, có phải không? Mạc Vân Thương không biết vì sao người đàn ông áo đen cứ hỏi về chuyện của Diệp Thiền, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Nghe được câu trả lời của Mạc Vân Thương, sát ý trong mắt người đàn ông áo đen bùng lên. Được lắm Diệp Lăng Thiền, được lắm. Gã đột nhiên ngửa đầu lên trời, cười một tràng, giống như phát điên.